Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2330, lấy cái tay dơ bẩn của ông ra ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội sát thần, chắc là cũng phát triển ổn định phần nào rồi nhỉ? Rõ, bóng đen nhận lấy cái nhẫn chữ vật, nhanh chóng biến mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Biển thiên đảo, tinh đảo, ở một bên cảng, thuyền đến thuyền đi. Vô cùng náo nhiệt, Chu Nhược Giai và Tôn Thiến bước xuống bong tàu. Chú Trần, Huân Nhi, cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người, có lẽ chúng tôi thật sự phải bỏ mạng trên biển. Một người đàn ông trung niên vừa chỉ huy thủy thủ dỡ hàng, vừa cười nói, tiện tay thôi mà, tôi cũng không thể để cho hai cô gái nhỏ phải chìm mình dưới biển sâu được. Trần Huân Nhi đi tới, chị Nhược Giai, chị Tôn Thiến, hai chị phải đi thật ư? Tuy chỉ mới quen biết một hai ngày, nhưng Trần Huân Nhi đã rất thích hai chị gái, muốn chơi cùng với bọn họ, thật sự rất vui vẻ, có thể nghe được rất nhiều chuyện hay ở thế giới ngoài kia. Chu Nhược Giai gật đầu, Tôn Thiến sắp sinh rồi, chúng tôi phải trở về thì mới an toàn. Trần Đại Dũng nói, nếu hai cô muốn trở về đất liền thì phải dùng tới cửa truyền tống. Có điều thứ đó đắt đỏ lắm, giá cả không thấp, tránh ra hết cho tôi. Bỗng nhiên, tiếng xôn xao bỗng vang lên ở bến tàu. Chỉ thấy một đám người hùng hổ chạy tới, là người cụ Cự Kình Bang. Không muốn sống nữa rồi hả? Mau tránh ra, đừng có cản đường. Mọi người xung quanh biến sắc, tất cả đều né ra nhường đường. Đám người Cự Kình Bang có tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới thuyền buôn của Trần Đại Dũng. Bố ơi, Trần Huân Nhi căng thẳng, nắm lấy cánh tay Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng bảo vệ con gái mình sau lưng. Đừng sợ, các thủy thủ khác thấy thế cũng buông hàng hóa trong tay xuống để đi tới sau lưng Trần Đại Dũng. Một thanh niên tầm 30 tuổi nói với vẻ đầy ẩn ý. Trần Đại Dũng, chuyến này đi thuyền làm ăn lời kha khá nhi. Số tiền mà con trai ông thiếu chúng tôi, có phải nên trả rồi không? Hai mắt Trần Huân Nhi đỏ bừng. Anh trai tôi đã bị Cự Kình Bang các người hại chết. Sao các người vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi thế? Tiền thiếu các người chúng tôi đã trả cả gấp 10 rồi. Các người còn muốn cái gì nữa? Ha ha ha ha. Nghe thế, thanh niên kia lại càng hưng phấn. Nghe xem này, mọi người có nghe thấy không? Sau đó, ánh mắt gã chợt tối xuống. Trần Huân Nhi, ý cô là Cự Kình Bang chúng tôi lừa tiền các người hả? Trần Đại Dũng tái mặt. Ngũ thiếu, Huân Nhi không có ý đó. Cậu rộng lòng, nhận lấy thứ này giúp tôi. Ông ấy nhanh chóng đi tới, lấy ra một tinh hạch ma thú bậc 8 đưa cho gã. Mặt Ngũ Phi đầy vẻ chán ghét. Ông là cái thá gì vậy? Lấy cái tay dơ bẩn của ông ra ngay. Cách trương.